Chương 2157, chúng ta hôm nay mục tiêu là nghịch tập. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lợi vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Thiên Nhu, Dương Chấn, Lôi Điện đám người thấy buồn cười, Mãnh Hổ đội viên cũng đều nở nụ cười. Mãnh Hổ đột kích đội là hệ thống cảnh sát vương bài, cũng là Trung Quốc hệ thống cảnh sát mặt mũi. Chi này đặc chủng bộ đội cảnh sát, coi như so với quân đội Lang Nha các lộ ủy chưa bộ đội đặc chủng, cũng không kém bao nhiêu, coi như so ra kém Lang Nha, cũng quyết không thua gì bao nhiêu. Thử nghĩ một hồi, hệ thống cảnh sát duy nhất một cái có thể giữ thể diện bộ đội tinh anh, lại có thể nào không coi trọng, nhìn không cái này trụ sở huấn luyện bên trong phương tiện liền có thể thấy được lồm đốm, nơi này phương tiện đã đạt đến thế giới nhất lưu tiêu chuẩn đẳng cấp. Có thể đi vào Mãnh Hổ đột kích đội, người không phải tinh anh loại tinh anh bắt chuột nhỏ thật là bắt chuột nhỏ tuyệt không ngoại lệ, từng cái Mãnh Hổ đội viên đều đã bị lòng tự tin nhộn nhịp Lưu Húc khiến cho dở khóc dở cười. Long Phi Hổ cười nói, Lưu Húc, ngươi là không phải cho rằng, ngược lại đều là một cái chết, trước thống khoái miệng chúng Mãnh Hổ đội viên cũng không nhịn được nữa, cười lên ha hả. Lưu Húc không có cười, sự thực sẽ chứng minh tất cả. Các dũng sĩ ta hôm nay thật cao hứng các ngươi, là ta đã thấy cực kỳ có dũng khí một lần học viên ta hiện tại chính thức bằng lòng, nếu như các ngươi có thể thắng, chúng ta liền cho các ngươi giáo huấn một ngày bất quá, điều này cần kỳ tích các ngươi hiện tại mà bắt đầu cầu khẩn kỳ tích phát sinh a, báo cáo Đào Tĩnh bỗng nhiên hô to. Long Phi Hổ quát lên, nói Đào Tĩnh phụt ra phụt vô một cái, bỗng nhiên ngực một đỉnh, nói, ta muốn cùng Lưu Húc một tổ, Lưu Húc đứng bên người chính là Lăng Vân, theo quy tắc, lân cận hai người mới là một tổ. Long Phi Hổ con ngươi vòng vo nhất chuyển, ngay sau đó nở nụ cười, hỏi, ngươi nghĩ cùng Lưu Húc một tổ, vì sao? Đào Tĩnh mặt đỏ, nói ra, bởi vì Lưu Húc thực lực mạnh vốn là muốn cùng Đào Tĩnh một tổ. Hà Miêu ám ám thở phào nhẹ nhõm, trong lòng kêu một tiếng cảm tạ trời đất. Long Phi Hổ quay đầu hướng Lăng Vân cùng Lưu Húc nhìn thoáng qua, nói, Lưu Húc, ngươi nói như thế nào? Lưu Húc sao có thể không biết Đào Tĩnh tâm ý, gật đầu nói, ta đồng ý, ta không đồng ý. Long Phi Hổ sắc mặt dữ tợn, lớn tiếng giống, một cái yếu nhất, một cái tối cường yếu nhất cái kia, nhất định sẽ liên lụy mạnh nhất một cái. Chúng ta Mãnh Hổ đột kích đội, lúc nào cần chiếm cái tiện nghi này? Long Phi Hổ quay đầu lớn tiếng nói, lão điểu nhóm các ngươi nói như thế nào, các ngươi có nguyện ý không chiếm cái tiện nghi này? Không muốn Mãnh Hổ các đội viên giận dữ hét lên, từng cái nhãn thần tràn đầy ý chí chiến đấu cùng ngạo kiều. Long Phi Hổ lạnh lùng nói, mặt khác như là đã phân tổ, liền không cho phép thay đổi cái này, không phải ở đạp thanh dạo chơi ngoại thành, hiện tại ta tuyên bố diễn tập chính thức bắt đầu. Long Phi Hổ lớn tiếng giống, chạy a một đầu vọt vào trong rừng cây. Sau đó, Lưu Húc cao giọng quát lên, đều tới đây một chút, mọi người hãy nghe ta nói vài câu. Lưu Húc hy vọng, sớm đã hình thành hắn một kêu gọi, tất cả chuột nhỏ các đội viên, tất cả đều xuống lại. Hà Miêu hỏi, lão đại, là không phải có cái gì an bài? Lưu Húc mỉm cười, xem mọi người dồn dập tụ lại, nói, mọi người trước đừng có gấp, Mãnh Hổ lão điểu nhóm muốn một giờ mới có thể tới. Hơn nữa mảnh này sơn lâm nam bắc thọc sâu 40 km, đông tây ước 25 km, đầy đủ hành hạ chúng ta đoạn vệ binh đạo. Lao đại, ngươi dự định trách chỉnh liền nói chuyện a? Lưu Húc cười nói, chúng ta mục đích hôm nay không phải chạy trốn, không phải là cái gì thăm dò khu an toàn, không muốn bị Mãnh Hổ lão điểu nhóm hủ được, ta muốn chính là nghịch tập. Mọi người phát sinh một mảnh nuốt tiếng nuốt nước miếng. Lăng Vân trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, Lưu Húc, loại này xác suất quá nhỏ, ta muốn chúng ta vẫn là phải cụ thể một chút. Tốt, chỉnh một mạch theo gật đầu. Đúng à, lão đại, cái kia nhưng đều là Mãnh Hổ đột kích đội, bọn họ huấn luyện bao nhiêu năm, chúng ta mới có bao lâu, căn bản không phải là một cấp bậc. Lăng Vân lại nói, quan trọng nhất là, chúng ta không có vũ khí, đối với trả bọn họ có khả năng rất thấp, hơn nữa bọn họ còn có phi cơ trực thăng cùng các loại hiện đại hóa thăm dò trang bị. Lưu Húc bình tĩnh nói, các ngươi muốn tin tưởng ta, hơn nữa hiện tại không phải thảo luận bọn họ mạnh bao nhiêu, thời điểm lẽ nào, các ngươi sẽ không muốn nghịch tập thành công, lẽ nào các ngươi liền không muốn nhìn một chút, làm bọn họ sau khi thất bại, cái loại này mất mặt xấu hổ, ủ rũ cúi đầu biểu tình. Chúng học viên lại lo lắng lại hưng phấn. Ta hôm nay nhất định phải bọn họ bị té nhào. Lưu Húc quét mọi người liếc mắt, hắn phát hiện, tuyệt đại đa số người đều không có gì lòng tin. Cái này không phải một cái hiện tượng tốt. Ta một người làm không được, ta cần các ngươi phải, chúng ta không thể không thương sao? Cái kia dễ dàng không có súng liền đoạt lại, ta biết, các ngươi đều không cho là có phần thắng, nếu như các ngươi là ôm chạy chối chết thái độ đi đối mặt lần này diễn tập nói, chúng ta liền chắc chắn thất bại. Lưu Húc ánh mắt như điện, nhìn quét mọi người, như vậy dù sao cũng muốn bại, sao không theo ta đụng một cái chí ít, coi như là thua, cũng sẽ không thua được quá khó coi. Hiện tại các ngươi làm quyết định đi. Đoạn vệ binh nghiêm nghị nói, ta tán thành, dù sao cũng thua, vì sao không phải đụng một cái, chí ít, chúng ta muốn để bọn họ chứng kiến chúng ta ý chí chiến đấu. Trịnh một mạch ầm ầm kêu lên, tốt, ta cũng tán thành, ta nghe lão đại Lăng Vân nói, ta là của ngươi hợp tác, ta nghe lời ngươi chúng. Học viên dồn dập tỏ thái độ, tình cảm quần chúng ồn ào. Tốt, nếu như vậy chúng ta liền liều mạng, chúng ta muốn để bọn họ nhìn, chúng ta không phải là cái gì chuột nhỏ mà là tiểu hổ, bọn họ khinh thị chúng ta liền để bọn họ trả giá thật lớn phía dưới. Ta chính thức đem lần này diễn tập mệnh danh là săn hổ hành di chuyển trước mắt mọi người một sáng. Săn hổ hành di chuyển danh tự này khí phách lưu húc rất nhanh sắp xếp xong xuôi. Đoàn vệ binh, Triệu Tiểu Hắc là một cái tiểu tổ, trong đó đoàn vệ binh là lang nha xuất ngũ đi ra bộ đội đặc chủng. Lưu Húc đối với đoàn vệ binh ký thác kỳ vọng. Chuột nhỏ đội 2 Kim Văn Đảo cùng với Chính Khải, Kim Văn Đảo là hai trong đội xuất sắc nhất một cái, võ cảnh xuất thân, vốn có hơi tốt xạ kích năng lực cùng nhất định tổ chức năng lực. Trịnh Một Mạch cùng Lưu Khắc, hai người kia, một cái tổ trọng án đi ra, một cái khác cũng là xuất ngũ binh sĩ, hai người phối hợp lẫn nhau, sức chiến đấu cũng không coi là quá kém. Đây là Lưu Húc ký thác hy vọng người thứ 3 đội ngũ. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.